Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 388, chương 388 xuất hiện anh túc hoa liên hoàn sát thủ. 1. Hiển nhiên, Nhan Bạch theo bản năng nói ra những lời này làm Quý Bạch Mặc rất là sung sướng. Hắn chuyển động trong tay cái ly, khóe miệng hơi không thể thấy thượng chọn, Nhan Bạch còn lại là bởi vì miệng bị Quý Bạch Mặc uy điêu. Đặc biệt là điểm tâm ngọt bánh kem loại này đồ vật. Ăn Quý Bạch Mặc làm lúc sau. Không bao giờ thói quen ăn khác. Nàng trực tiếp đem bánh kem đẩy đến một bên. Ghét bỏ từ bỏ. Tùy theo cắn ống hút uống cái ly chung quả xoài nước. Ngước mắt nhìn Quý Bạch Mặc. Mở miệng nói. Ngươi hôm nay tìm ta hẳn là có chuyện. Ngươi không khỏi quá không có lương tâm. Chẳng lẽ ta không thể bởi vì tưởng niệm ngươi. Cho nên mới tới tìm ngươi. Quý Bạch Mặc ý cười giạt rào, khóe môi như cũ dương kia một mặt câu nhân ý cười. Duỗi tay đem Nhan Bạch trong tay quả xoài nước cấp cầm lại đây. Nâng lên tới, ở ánh đèn dưới nhẹ nhàng đong đưa. Trong suốt pha lê ly trung màu vàng nhạt quả xoài nước bày biện ra một chút trong suốt. Chỉ là có chút thịt quả từ từ chìm vào ly đế, ta như thế ái ngươi. Chẳng lẽ ngươi nhìn không ra tới, Quý Bạch Mặc đem trong tay cái ly cấp buông xuống. Một lần nữa chuyển qua Nhan Bạch trước mặt, quạ sắc lông mì rũ xuống đem trong con ngươi hết thảy cảm xúc đều che lấp cái hoàn toàn. Toàn, ngô, Nhan Bạch một lần nữa uống lên mấy khẩu nước trái cây. Cười tủm tỉm nhìn trước mặt Quý Bạch Mặc, buông tay, mở miệng, nhìn không ra tới, Quý Bạch Mặc nghe thấy Nhan Bạch nói. Đảo cũng không kinh ngạc. Chỉ là duỗi tay đem chính mình trên mũi mắt kính cấp buông xuống. Tùy theo đưa điện thoại di động lấy ra tới cấp Nhan Bạch xem, cho ngươi xem một cái thú vị đồ. Vật Nhan Bạch đem Quý Bạch Mặc trong tay di động tiếp nhận tới. Đây là đồ trong kho mặt mấy chương hình ảnh. Hình ảnh đại khái là dùng chuyên nghiệp camera quay chụp. Phi thường rõ ràng. Bởi vậy, sở hữu chi tiết cũng đều nhìn một cái không sót gì, này mấy chương ảnh chụp đều tràn ngập huyết sắc. Bởi vì ảnh chụp chung đều là thi thể. Có nam, cũng có nữ. Tử vong bộ dáng xem và khủng bố mà dữ tợn. Mở to hai mắt, đồng tử co rút lại. Giống như thấy cái gì sợ hãi tồn tại. Hơn nữa bọn họ cách chết phần lớn đều đại khái tương đồng. Trên người mỗi một bộ phận bị người cắt đi rồi. Phảng phất cái này giết hại người hung thủ, có cái bắt được đam mê. Dù sao, thi thể không có một khối là hoàn chỉnh tồn tại, Nhan Bạch chuyên chú nhìn di động thượng ảnh chụp. Híp mắt, lăn qua lộn lại toàn bộ xem biến. Cuối cùng đem ảnh chụp phóng đại ở nào đó bộ phận. Đây là một khối làn da phía trên dùng cái gì bén nhọn vũ khí sắc bén khắc dấu một cái đồ án. Một đóa màu đỏ anh túc hoa. Yêu diễm vô cùng, tựa như ở hướng mọi người tuyên cáo chính mình thân phận, đây là liên hoàn sát thủ anh túc hoa, đây là có chuyện gì, ký chủ đại đại, ngày gần đây ngươi rõ ràng cái gì đều không có làm. Này đó thi thể như thế nào trên người đều có ngươi ấn ký. Chẳng lẽ nói là Quý Bạch Mặc lộng chết người, đem hành vi phạm tội đều đôi ở ngươi trên người. 114 ở một bên nhìn trợn mắt há hốc mồm sao. Nó vẫn luôn đều đi theo ký chủ đại đại bên người. Như thế nào không biết ký chủ đại đại làm những việc này. Hơn nữa những người này ký chủ đại đại đều không quen biết a. Nàng cũng sẽ không vô duyên vô cớ đi giết người. Nghĩ tới nghĩ lui, Quý Bạch Mặc hiện tại có này đó ảnh chụp. Như vậy, đại khái chỉ có cái này khả năng đi. Thật là cái có ý tứ sự tình. Nhan Bạch đưa điện thoại di động ấn diệt. Từ trên bàn đưa điện thoại di động chuyển qua Quý Bạch Mặc trước mặt. Đạm nhiên dị thường, không thấy chút nào khẩn trương. Hướng về phía Quý Bạch Mặc ngọt ngào cười. Đáy mắt ám sắc kích động, ngô. Xuất hiện anh túc hoa liên hoàn sát thủ A. Hết chương.